Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, dám đánh bạc sao? Ha ha ha ha, Chi Nam Nhi thượng nhịn không được bật cười. Đùa chết ta, đây là tại làm gì a? Sao có thể như thế không nể mặt người ta a binh ta? Ha ha, lão đại uy vũ. Tiểu Long Nhân cũng là cười nhạo nói, lão đại tại hướng chúng ta triển lãm không có khe hở, không giải thích, không thể chống cự liên chiêu. Mọi người học tập lấy một chút, là cứng ngắc độ, Miêu Thần nói ra, cường đại cứng ngắc hiệu quả tạo thành trên diện rộng gần như tê liệt hiệu quả. Hiểu Phong Tàn Nguyệt sắc mặt đã theo màu đỏ biến thành màu xanh tím. Hắn một cái cấp 40 có tật phong bộ siêu cấp đạo tặc bây giờ bị một cái cởi sạch trang bị chiến sĩ đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà lại hắn thậm chí không có phản kháng cơ hội. Cứng ngắc độ cái từ này hắn rất quen thuộc. Nhiều năm võng du kinh nghiệm cho hắn biết cứng ngắc độ cùng bị choáng các loại hết thảy trò chơi thuật ngữ, nhưng là hắn một cái đạo tặc là cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua cứng ngắc độ. Hắn muốn chỉ là tốc độ cùng tỷ lệ bạo kích còn có chỗ hiểm phán định. Đây cũng là hắn lần thứ nhất kiến thức đến cao cứng ngắc độ đáng sợ. Bởi vì cái này thậm chí muốn so Trầm Mặc A Hoảng Sợ các loại cường hãn không chế hiệu quả còn buồn nôn hơn. Hắn muốn mở ra ảnh phân thân, muốn mở ra ám ảnh áo choàng đều không được. Bởi vì hắn tốc độ chậm như cùng ốc sên bình thường. Hơi có chút động tác liền bị cung binh nhìn thấu trực tiếp đánh gãy. 31, trừ 113, trừ 25, trừ 115, 66, trừ 183, trừ 25, trừ 33, trừ 55. Hiểu Phong Tàn Nguyệt tự thân có hơn 100 khôi phục. Còn có cái này 2007 lượng máu. Dạng này thuộc tính lần thứ nhất để hắn cảm giác được còn không bằng không có. Hắn thậm chí không biết cái này một phút đồng hồ là làm sao vượt qua. Tại cung binh, vô hạn, liên chiêu bên trong, hắn lượng máu rốt cục thấy đáy, sau đó hóa thành một đạo bạch quang. Cung binh thở dài ra một hơi, tại hắn thập tự trảm dự phán trúng đích trong nháy mắt. Trận chiến đấu này thì kết thúc. Trước đó tất cả đi trốn tránh đánh đều là dư thừa. Hắn muốn chính là cái này cơ hội. Cái này Hiểu Phong Tàn Nguyệt trong cơn giận dữ chủ quan tiến vào tiết tấu cơ hội. Hiểu Phong Tàn Nguyệt đứng lên. Hắn nhìn xem cung binh nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bởi vì lúc này cung binh sắc mặt cùng trong mắt đã không có trào phúng. Nhưng lại không nói ra là biểu tình gì. Theo Hiểu Phong Tàn Nguyệt trở lại trong đội ngũ, Lam Sắc Hồ Điệp lần thứ nhất im lặng không nói gì. Bởi vì lúc này sự thật cũng là như thế. Cung binh một người đánh gần như 30 cuộc chiến đấu. Cơ hồ đem bọn họ Lam Huyết gia tộc mỗi cái nghề nghiệp tối cường giả đều chọn cái khắp. Riêng là sau cùng một trận, cái này vốn nên là một trận áp trục chiến đấu, nhưng lại thành cung binh cá nhân xuất sắc. Các vị, nhìn lấy Lam Huyết gia tộc tất cả mọi người trầm mặc không nói. Cung binh đột nhiên mở miệng, dám đánh cược sao? Tất cả mọi người bao quát thần phạt người đều nhìn về cung binh. Không có ai biết cung binh muốn nói cái gì. Ta vừa tiến vào trò chơi thời điểm, không có có thần thoại sáo trang, không có bối cảnh, cũng không có ẩn tàng chức nghiệp. Cung binh nhìn lấy tất cả mọi người trầm giọng nói. Khi đó ta thì cùng thánh tài người có ước định, thần khải chi thành, tam chuyển thánh thành, ta muốn siêu việt tất cả mọi người cái thứ nhất đến chỗ đó. Đồng thời đem chỗ đó biến thành ta thành trì. Lam Sắc Hồ Điệp, Huyết Sắc Tinh Đình, Quân Đao, Hiểu Phong Tàn Nguyệt bọn người từng cái yên tĩnh nghe lấy cung binh kể ra. Về sau theo phó bản giết đầu đến đệ nhất công hội thành lập. Băng tuyết chi thành quật khởi, lại đến thế giới boss chi chiến. Cung binh nhẹ giọng nói ra, làm những sự tình này không có phát sinh thời điểm, Ai có thể nghĩ đến ta một tiểu nhân vật có thể làm được những thứ này? Nếu như ta lúc đó muốn cùng người lập xuống thể ước, sợ là muốn cùng ta đánh cược người từ nơi này có thể xếp tới Khải Kỳ thần vực đi. Liền như là lúc đó ta, lúc đó thần phạt ở trong mắt các ngươi như là con kiến hôi một dạng. Cứ việc không có thân ở cảnh cũng không có trải qua cung binh hết thảy. Nhưng là từ những lời này bên trong, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được cung binh cái này cùng nhau đi tới gian khổ. Cầm giết đầu, đoạt boss, thần thoại sáu trang, tại đông đảo đại thần trong tay được chia một chút xíu tư nguyên sau đó phát triển thuế biến. Những chuyện này một hai câu liền có thể hình dung, nhưng là bên trong gian khổ tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Nếu có người hỏi ta ngươi bây giờ hoàn thành những sự tình này đương nhiên dám đánh bạc. Nhưng ta muốn nói là, cung binh mắt sáng như đuốc nhìn về phía Lam Huyết gia tộc tất cả mọi người. Coi như bây giờ còn có càng nhiều không có hoàn thành. Tại trong mắt những người kia khó như lên trời nói chuyện viển vông mục tiêu. Ta cũng dám đánh bạc, bởi vì đây mới là một cường giả phải làm đến đồng thời có thể hoàn thành sự tình. Mà bây giờ, đã có hơn 300 dám cùng đi với ta liều, dùng chính mình hết thảy đi đánh bạc đi nỗ lực huynh đệ. Mà các ngươi, dám đánh bạc sao? Đối mặt với cung binh leng keng có lực lời nói, liền xem như nữ nhân, làm sắc hồ điệp cùng huyết sắc tinh đình cũng là ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cung binh hiện tại khi thế làm cho các nàng nghĩ đến lão gia tử cùng bên cạnh hắn người. Có lẽ chỉ có trong chiến trường bị tẩy lễ qua nam nhân mới có thể có dạng này khí phách dạng này. Uy thế, chị gái, làm sắc hồ điệp trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nàng nhìn về phía huyết sắc tinh đình, cái sau cũng là khẽ cắn môi. Nàng vừa nhìn về phía người khác, trong mắt mọi người có vẻ kích động cùng chờ mong. Cung binh không phải dùng bối cảnh, không phải dùng bề ngoài cùng tiền tài các loại thủ đoạn chinh phục bọn họ, mà chính là dùng thực lực cùng sự thật. Tất cả mọi người nhìn về phía huyết sắc tinh đình, nàng nổ chớp mắt, trong đầu đột nhiên nghĩ đến lão gia tử trước đó tất cả đối với cung binh thái độ. Một cái tránh thức không có bối cảnh tiểu nhân vật có thể đi đến một bước này sao? Huyết sắc tinh đình biết thánh tài biết trò chơi này bên trong nước sâu bao nhiêu. Nhưng là cung binh lại làm đến bước này. Hoặc là từ đối với lão gia tử thái độ nguyên nhân. Lại hoặc là nàng tự thân cũng đã nhiệt huyết sôi trào. Huyết sắc tinh đình thở dài. Nàng phất phất tay. Mấy giây sau nhiệt huyết gia tộc xưng hào cùng chuyên trúc kênh toàn bộ biến mất. Giờ khắc này lên Lam Huyết gia tộc biến mất, các nàng tất cả mọi người tránh thức thêm vào thần phạt. Không có ai biết huyết sắc tinh đình tránh thức làm như vậy nguyên nhân. Hoặc là như là cung binh nói tới đây chính là một trận đánh bạc. Thành công khốn long lên trời, cược sai đầy bàn đều thua, nhưng là huyết sắc tinh đình chung quy là làm như thế. Cung binh gật gật đầu. Hắn nhìn về phía lam sắc hồ điệp bọn người, hắn trong mắt lộ ra cảm kích ánh mắt, đối phương tín nhiệm để hắn cũng là kích động không thôi. Tập hợp, miêu thần đột nhiên kịp phản ứng, theo miêu thần thanh âm, vốt ca bọn người cuống quýt di động đi qua, hai nhóm người đứng chung một chỗ không còn có bất luận cái gì ngăn cách. A thần, cung binh nhìn nói với miêu thần. Chuẩn bị cho ta 8 phần đỉnh cấp hợp đồng còn có 20 phần cao cấp hợp đồng. Miêu thần gật gật đầu, hắn nhìn đến cung binh sắc mặt nghiêm túc, sau đó hắn kinh ngạc nói. Ngươi ý là, phúc lợi phương diện, dựa theo, không sai. Cung binh gật đầu chém đinh chặt sắt nói. Dựa theo đỉnh cấp trò chơi câu lạc bộ tối cao phúc lợi đãi ngộ định ra. Cung binh lời nói làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Liền xem như lam sắc hồ điệp mấy người cũng là một tràng thốt lên. Vân Quyển Vân Thư sững sờ phía dưới hoảng sợ nói. Ngươi không có nói đùa chứ? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.